Chương 932, ai nói? Kiến một thế giới bên ngoài, từng đạo khí thế mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập, lồng bị toàn bộ kiến một thế giới, từng đạo nối liền trời đất hư ảnh xuất hiện ở ngoài kiến một thế giới, mỗi một cái mang theo cùng cuộn uy thế, đứng ở nơi đó xuyên qua cổ kim, chúng sinh phủ phục, 12 đạo cự nhân, đứng ở các nơi, coi như người bình thường đến đâu, cũng nhìn thấy một màn này, đồng dạng cảm giác được bọn hắn khí tức cường đại, cấm kỵ, năm châu vô số người hoảng sợ nhìn xem cái này 12 đạo cự nhân. 12 cái cấm kỵ, bọn hắn muốn làm gì? 12 đạo khí thế khủng bố lồng bị kiến một thế giới liền như là bịt kín mây đen một dạng, giữa thiên địa cũng bắt đầu ảm đạm vô quang. Cái kia thông thiên triệt địa thân ảnh, trên người bọn họ bộc phát ra như là tinh cầu nổ tung một dạng lực lượng kinh khủng ngập trời, ầm ầm từ bốn phương tám hướng trực tiếp đánh tới hướng kiến một thế giới, rung chuyển trời đất, vượt quá tưởng tượng. Giờ khắc này, kiến một thế giới đang rung động, tự hồ muốn tại e ngại, đang sợ. 12 người uy áp cái thế, trời thật bắt đầu đen xuống, cấm kỵ xuất thủ, chư thiên thần phục. Giờ khắc này, kiến một thế giới vô số dân chúng đều run run rẩy rẩy, rất nhiều đều quỳ nằm sấp trên mặt đất. Bọn hắn diễn hóa xuất mỗi loại lực lượng, sau đó thể hiện ra bọn hắn đại đạo, thế gian không còn gì khác. Bọn hắn đạo biến hóa ra, liền như là 12 tôn hỏa lô, điên cuồng đốt cháy kiến một thế giới. 12 người liên thủ, lấy đại đạo bắt đầu luyện hóa kiến một thế giới. Lúc này kiến một thế giới, bắt đầu điên cuồng rung động. Trung động ở giữa, cấm kỵ thế giới lúc này cũng như núi lửa phun trào một dạng, từng luồng đồng dạng không thua cấm kỵ khí tức bạo phát đi ra, năm châu đông đảo cấm kỵ chi địa, từng luồng lực lượng trực phúng thương khung, hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng, hình thành giới bích, bảo vệ toàn bộ kiến một thế giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác cổ áp lực kia biến mất, nhưng là rất nhiều người phát hiện, cấm kỵ chi địa tại băng liệt, từng luồng cuồn cuộn lực lượng, từng đạo đại đạo từ trong đó dâng trào đi ra, cấm kỵ chi địa đang điên cuồng thể hiện ra uy lực của nó. Lúc này, các châu cấm kỵ chi địa nối liền cùng nhau, tạo thành một cái cự đại đại chiến. Mỗi một cái cấm kỵ chi địa bộc phát sáng chói không gì sánh được quang mang. Tất cả mọi người phát hiện, cấm kỵ chi địa triệt để khôi phục. Kiến một thế giới bên ngoài, 12 vị cấm kỵ liên thủ, lấy đại đạo là hỏa lô, điên cuồng luyện hóa kiến một thế giới. Tại giữa bọn hắn, ngoại trừ bọn hắn cái gì đều bị luyện hóa, mà ở trong kiến một thế giới, cấm kỵ chi địa khí thế bừng bừng phấn chấn, linh khí cuồn cuộn, đại đạo vô biên, tạo thành to lớn đại trận, hóa thành giới bích, thủ hộ kiến một thế giới, hỏa lô bị ngăn cách ở bên ngoài, đông thắng thần châu, cấm kỵ chi địa, đông đảo cường giả hội tụ vào một chỗ, Diệp Vũ bên trái là đế hậu, bên phải là giao trì tiên hậu, Tô Thiên Nhất một đoàn người cũng tại, bọn hắn nhìn một chút kinh diễm không gì sánh được Tuyết Ngôn, lại nhìn một chút đại khí cao quý tuyệt mỹ đế hậu, bọn hắn kinh hãi hai nữ vẻ đẹp, Tuyết Ngôn tự nhiên không cần phải nói, thành tựu cấm kỵ đằng sau, càng là diễm có thế bức người. Chỉ là không có nghĩ đến, thế mà tại Diệp Vũ bên trái nữ nhân này, khí chất thế mà không chút nào thấp hơn Tuyết Ngôn, Tô Thiên Nhất cũng nhịn không được trong lòng thầm nhủ, đây là tình huống như thế nào, Diệp Vũ lại từ nơi nào trêu chọc tới này dạng một nữ nhân, gia hỏa này hảo thủ đoạn a, chỉ là, thế gian này còn có nữ tử khí chất có thế có thể so với cấm kỵ cường giả, đế hậu sao mà tồn tại, năm đó thống lĩnh kiếm vương triều, khoảng cách cấm kỵ cũng chỉ là nửa bước, nó phong thái tự nhiên không cần phải nói. Diệp Vũ tự nhiên là hai nữ lẫn nhau giới thiệu thân phận của đối phương, về phần những người khác, Diệp Vũ chưa hề nói quá nhiều. Năm đó kiếm vương triều có thế chém giết ba vị cấm kỵ, chính là bọn hắn tâm không đủ, lần này 12 vị cấm kỵ thế mà không tiếc đại giới cưỡng ép muốn luyện hóa kiến một thế giới, phiền phức sẽ rất lớn. Đế hậu nói ra, cấm kỵ chi địa, có thế giữ vững kiến một thế giới sao? Diệp Vũ hỏi, cùng ngươi đã nói, năm đó chư cấm kỵ chinh phục hỗn độn thế giới, trấn áp chư thiên, thông phệ thế giới này đến thế giới khác, thế là sáu cái thế giới sáu vị cấm kỵ liên thủ, sáu cái thế giới giao hòa thành một cái thế giới, sáu vị cấm kỵ cường giả, lấy tự thân tạo dựng cấm kỵ chi địa, sau đó kiến một thế giới lại xuất hiện hai vị kinh diễm tuyệt luân cấm kỵ, bọn hắn lần nữa hoàn thiện cấm kỵ chi địa, tám vị cấm kỵ tồn tại hao phí hết thảy, chế tạo cấm kỵ chi địa, đồng thời, tám vị cấm kỵ tồn tại bọn hắn đạo cùng tinh hoa, hóa thành năm cái tổ mạch, đây chính là vì cái gì tổ mạch đắm chìm, khó ra thánh nhân nguyên nhân, bởi vì cấm kỵ tồn tại đại đạo không ra. Chẳng khác gì là thế giới này đại đạo ẩn nấp, khó mà đi ra đại đạo. Năm cái tổ mạch là tám vị cấm kỵ tinh hoa cùng đại đạo biến thành. Tuyết Ngôn ngoài ý muốn nhìn xem đế hậu nói ra, Trung Châu tổ mạch là hai vị cấm kỵ cường giả đại đạo cùng tinh hoa biến thành, mặt khác các châu đều có một vị cấm kỵ, sau đó thành tựu cấm kỵ hai vị, đều đem đại đạo tinh hoa chui vào đến Đông Thắng thần châu tổ mạch, cho nên tổ mạch lấy Đông Thắng thần châu đặc thù nhất, hắn ngưng tụ ba vị cấm kỵ đại đạo tinh hoa, đế hậu giải thích nói, Tô Thiên Nhất cũng đều sửng sốt. Bọn hắn không ngờ tới tổ mạch lại là tám vị cấm kỵ một thân đại đạo tinh hoa biến thành, khó trách tổ mạch khôi phục, bọn hắn tu hành dễ dàng như vậy, tám vị cấm kỵ tạo thành cấm kỵ chi địa, tự nhiên không thể coi thường, thế nhưng là cấm kỵ chi địa thủ hộ Kiến Mục thế giới nhiều năm, cũng có suy yếu, mà lại, coi như không có suy yếu, tám vị đối với 12 vị, cuối cùng vẫn là kém một chút, bọn hắn không tiếc lấy tự thân đại đạo là hỏa lô, không để ý bỏ ra đại giới lớn cũng muốn phá vỡ Kiến Mục thế giới, sợ là bọn hắn muốn toại nguyện, năm đó bọn hắn mặc dù tham lam Kiến Mục thế giới, nhưng là lòng người không đủ, đều có tính toán, cho nên căn bản là không có cách đồng tâm hiệp lực, huống chi, bỏ ra đại giới lớn phá vỡ Kiến Mục thế giới, thu hoạch của bọn hắn không nhất định có thể đền bù tổn thất, cho nên cho tới nay, dựa vào cấm kỵ chi địa, Kiến Mục thế giới hoàn hảo, có lẽ, lúc trước Kiếm Vương triều chinh phạt bọn hắn thật là sai, đế hậu đột nhiên tự trách đứng lên, giết bọn hắn ba vị cấm kỵ, lòng của bọn hắn đột nhiên một chút đủ, nếu là còn có 15 vị, có lẽ bọn hắn hay là sẽ chờ, Tuyết Ngôn lúc này lại mở miệng nói, đế hậu không cần tự trách, năm đó các ngươi là đại công tích, không khoảnh khắc ba vị, lần này có lẽ đối mặt chính là 15 vị, Kiến Mục ra từng vị cấm kỵ, bọn hắn lòng người không đủ sợ cũng sẽ không một mực chờ xuống dưới, chuyện sớm hay muộn, Diệp Vũ lúc này gật gật đầu, nhìn xem cái kia 12 vị thao thiên hỏa lô, Kiến Mục thế giới tại bị đốt cháy, thế nhưng là còn có thể chịu đựng lấy, Tuyết Ngôn đột nhiên nói ra, nếu quả như thật phá vỡ Kiến Mục thế giới, vậy liền ta sẽ để cho Kiến Mục thế giới hóa thành giao trì đồng dạng, lưu lại một khỏa hỏa chủng sao. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, có ý nghĩa gì đâu, Tuyết Ngôn nói ra, ngươi thành tựu cổ đế, sẽ không mượn nhờ Kiến Mục thế giới, cho nên ngươi coi như rời đi Kiến Mục thế giới, cũng có hy vọng thành tựu cấm kỵ, đáng tiếc, lần này vì tấn cấp cấm kỵ, giao trì lưu lại đạo bị ta lợi dụng, bằng không có Kiến Mục thế giới hỏa chủng tăng thêm giao trì hỏa chủng, lấy thiên phú của ngươi, coi như khó khăn đi nữa hoàn cảnh, thành tựu cấm kỵ hẳn là cũng có hy vọng, Diệp Vũ muốn nói điều gì, lại bị Tuyết Ngôn ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Thế nhưng là ngươi cùng ta không giống với, ta gánh chịu Kiến Mục thế giới thành tựu cổ đế, cũng là mượn Kiến Mục thế giới thành tựu cấm kỵ, ta tránh cũng không thể tránh, ta cùng nó là một thể, Kiến Mục thế giới vừa vỡ, ta cũng liền không sai biệt lắm, chỉ có thể lưu lại một khỏa hỏa chủng, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể học những tiên hiền kia. Diệp Vũ có chút bực bội, nhìn qua Tuyết Ngôn cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, hít sâu một hơi nói, còn chưa tới một bước này, đến lúc đó rồi nói sao, tổ mạch khôi phục, thế nhưng là năm cái tổ mạch cũng không gặp. Nói không chừng những cấm kỵ cường giả kia, lưu lại không chỉ là cấm kỵ chi địa đại trận này, hắn có diệt địch chi lực, cho dù có diệt địch chi lực, cuối cùng cũng là tử vật, có thể diệt địch bao nhiêu, Tuyết Ngôn nói ra, mà ta, vừa thành cấm kỵ mà thôi, tối đa cũng chỉ có thể chống lại một vị cấm kỵ tồn tại, ai không phải tuyệt thế chi tài, ai không phải nhân gian thứ nhất, tu hành đến cảnh giới này, mỗi một cái đều là hoàng mỹ, Tuyết Ngôn rất tự tin, cho nàng thời gian, có lẽ nàng liều chết một trận chiến, cũng có thể như là đế tôn một dạng. Chém giết cấm kỵ, thế nhưng là, nàng vừa thành cấm kỵ mà thôi, Kiến Mục thế giới, cấm kỵ chi địa, ngươi có thể lợi dụng sao, Diệp Vũ hỏi, Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, cấm kỵ chi địa là cấm kỵ thủ đoạn, là cấm kỵ dốc hết tâm huyết kết tinh, muốn hiểu thấu đáo đồng thời lợi dụng, rất khó, mà lại, cũng không có thời gian này, Diệp Vũ cùng đế hậu nói đến đây chút thời điểm, 12 vị cấm kỵ đột nhiên rung động đứng lên, mà theo bọn hắn rung động, tại phía sau bọn hắn, xuất hiện từng cái thế giới, những thế giới này xuất hiện lập tức có cuồn cuộn không gì sánh được lực lượng quán thâu đến trong cơ thể của bọn hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia ngập trời hỏa lô lớn mạnh không chỉ một lần, mà theo cái này ngập trời hỏa lô lớn mạnh, toàn bộ Kiến Mục thế giới lần nữa rung động đứng lên, cấm kỵ chi địa điên cuồng băng liệt, như là động đất một dạng, xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn, sơn băng địa liệt, lực lượng kinh khủng phun trào mà ra, càng biết gia trì giới bích, nhưng chính là như vậy, giới bích cũng như là bị đốt sắt thép một dạng, giới bích đốt hỏa hồng, như là muốn hòa tan một dạng. Kiến Mục cấm kỵ, ngươi mở ra thế giới, để cho chúng ta đi vào, chúng ta chỉ nuốt thế giới này, mặc dù thế giới bị nuốt ngươi bị thương nặng, thế nhưng là lấy cấm kỵ thủ đoạn, vẫn có thể bảo đảm ngươi một mạng, đồng dạng cũng có thể lưu lại một khỏa thế giới chi chủng, bằng không, chờ chúng ta phá vỡ thế giới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng giết tuyệt thế giới này, thanh âm ầm ầm truyền xuống, hỏa lô càng phát khủng bố, điên cuồng đốt cháy luyện hóa giới bích, muốn phá vỡ nó, chỉ chết mà thôi, mang đi các ngươi trong đó một vị chôn cùng. Tuyết Ngôn mở miệng, bằng ngươi, 12 vị cấm kỵ, giết ngươi như giết chó, có cấm kỵ thanh chấn thương khung, không cần nhiều lời, nếu đều bỏ ra đại giới, trực tiếp cường lực phá vỡ chính là, có người mở miệng ở giữa, phía sau bọn họ thế giới càng phát sáng chói, trong đó nhật nguyệt tinh thần đều đang rung động, hỏa lô rung chuyển trời đất, khí cơ hải nhiên, đốt giới bích lốc bốt rung động, như là muốn bị luyện hóa vỡ ra, đám người cảm giác toàn bộ Kiến Mục thế giới đều đang rung động, cấm kỵ chi địa, càng là không ngừng băng liệt. Từng đạo khe lớn xuất hiện, không ngừng rạn nứt, ha ha ha, không bao lâu, các ngươi đại trận liền muốn vỡ tan, có cấm kỵ mở miệng, Mà chính là giờ phút này, năm châu hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, tại năm châu bầu trời, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng, vượt ngang mấy chục vạn dặm một đầu ống ánh đai lưng ngọc, như là một con rồng đồng dạng. Những này đai lưng ngọc to lớn vô cùng, dãy núi tại bọn chúng trước mặt đều như là con kiến, ống ánh sáng long lanh, tản ra khí tức kinh khủng, năm cái xuất hiện, lấy đông thắng thần châu kinh khủng nhất, mà những này đai lưng ngọc xuất hiện, tất cả người tu hành cũng cảm giác mình trực tiếp phá kính, ngoại trừ thánh vương trở lên tồn tại, bất kỳ một cái nào người tu hành, đều cảm giác được cảnh giới của mình đột nhiên cất cao một cái đến ba cái đại cảnh giới, liền xem như thánh nhân cũng là như thế, Tần Yêu Nhiêu thân là thánh nhân, nhưng là giờ phút này hắn cảm giác đạo của chính mình bỗng hoàn thiện, sau đó trực tiếp đột phá, thành tựu thánh vương, một màn này để kiến một thế giới tất cả mọi người khó có thể lý giải được, tổ mạch, nhìn xem cái này năm cái to lớn vô cùng đai lưng ngọc, đế hậu cùng Tuyết Ngôn đồng thời mở miệng, năm cái đai lưng ngọc, tại hư không như là thần long một dạng du động, sau đó năm cái đai lưng ngọc đầu đuôi tương liên, hợp thành một đầu, hóa thành một cái vòng tròn, tổ mạch xuất hiện, nguyên bản muốn băng liệt giới bích, lại ổn định đứng lên, hừ, mấy cái thế giới tinh hoa, cấm kỵ đại đạo, quả nhiên là đại thủ bút, thế nhưng là lần này chúng ta nhất định phải phá diệt thế giới này, các ngươi ngăn không được, tám đầu cấm kỵ đại đạo mà thôi, ngăn cản không được chúng ta, một cái cấm kỵ cường giả mở miệng, tìm chút thời giờ mà thôi, ai cũng cứu không được các ngươi, thanh âm ầm ầm rung động không ngừng, rung động mỗi người, ai nói các ngươi có thể phá diệt thế giới này, đột nhiên một cái cự đại thanh âm vang lên, thanh âm bay thẳng 12 cái cấm kỵ, ầm ầm chấn động, mà hậu thiên đột nhiên đại biến, Tuyết Ngôn con ngươi đột nhiên bắn về phía một phương, thanh âm này là kiến một thế giới phát ra tới, đây là cấm kỵ, kiến một thế giới còn có cấm kỵ, 123 truyện.com.